7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 36. Phần 36. Chương 36 Hỏa diệu ngày chung chung trò chơi kỳ quái quy định. Ở cảnh trong gương trong thế giới. Mỗi đến buổi tối 10:45, bệnh viện sẽ bị rót đầy thủy. Từ ngầm nhị tầng tính khởi. Mãi cho đến tầng 5 tầng cao nhất. Đến nỗi suốt 7 tầng lầu thủy khi nào có thể thối lui. Các người chơi không thể nào biết được thủy đã ngập đến cổ phía dưới. 6 cá nhân hợp lực kéo ra phía sau cửa. Thang thủy đi hướng lầu 1 trung ương đại sảnh. Mục tiêu là bệnh viện cửa chính, Thành Kiều Kiều vóc dáng lùn. Phòng ngừa bị thủy yêm đến quá nhanh. Lại đem giày cao gót mặc vào. Một bên ở trong nước gian nan tiến lên. Một bên quét khai dính ở trên mặt tóc dài, tâm phiền ý loạn, khẳng định có thể đi ra ngoài đi. Xác định môn tạp có thể soát khai kia phiến môn, nếu như bị cái kia tiểu hài tử NPC lừa. Chúng ta đều đến chết đuối ở chỗ này, phi phi phi. Người đừng miệng quạ đen, Trần Gia Hào nghe hoảng hốt. Dưới chân một uy thiếu chút nữa hoạt vào trong nước, dùng sức phịch hai hạ, không có sai, đều tới cửa. Còn có thể ra cái gì chuyện xấu? Liền ở hai người có qua có lại mà đối thoại gian. Mặt bằng liên tục đi cao. Thành Kiều Kiều ngưỡng đầu. Dưới chân đã xúc không đến đế, cố manh có 1m8. Giờ phút này đứng cũng quá sức. Nói, du qua đi nhanh lên, Trần Gia Hào sẽ không bơi lội. Một chút hướng lên trên thoán. Vội la lên, ai, ai mang mang ta. Cố manh không có biện pháp, giá trụ hắn cánh tay, gian nan về phía cửa bơi đi, cảm thấy chính mình tựa như kéo một bó pha nước thịt heo, đoàn người ai cũng chưa nghĩ đến. Mau đến cạnh cửa thời điểm, ngoài ý muốn đột phát cố manh mang theo Trần Gia Hào. Tốc độ chậm, dừng ở đội ngũ phía sau, mà lúc này thủy đã tăng tới 3 mét cao, đột nhiên. Phía trước 4 người nghe được Trần Gia Hào hốt hoảng mà kêu to. Tiếp theo chính là bọt nước kịch liệt quay cuồng thanh, ân cần xoay người. Ổn định Trần Gia Hào phòng ngừa hắn chết đuối. Nhìn quanh một vòng, ngữ khí lạnh như băng xương. Cố manh đâu? Trần Gia Hào mãnh khụ vài tiếng. Bị thủy hồ vẻ mặt không mở ra được mắt. Một tay dùng sức chiều hạ chỉ vào. Thủy, thủy, dưới nước có người, mới vừa xông tới. Đem cố manh phá khai, không cần nói xong, ân cần trực tiếp buông tay, chiều dưới nước tiềm đi, Trần Gia Hào lại lần nữa kêu thảm thiết một tiếng. Đôi tay ở không trung lung tung bắt lấy, lại trầm đi xuống, Bạc Diệp vừa đến cạnh cửa, sau khi nghe được phương động tĩnh không thể không lộn trở lại đi. Một tay đem Trần Gia Hào vớt lên, chuyển giao cấp đường chỉ. Ngay sau đó muốn tìm đi xuống tìm cố manh, Thành Kiều Kiều nhanh chóng nhìn mắt gần trong gang tấc. Cửa chính, chiều Bạc Diệp hô, môn tạp làm sao bây giờ? Trước tìm cái an toàn địa phương đợi, Bạc Diệp dặn dò một câu. Chui vào trong nước, dưới nước, lưỡng đạo màu trắng thân ảnh ở bên người chiến đấu. Nhìn kỹ dưới, có thể phát hiện một người đã bóp lấy một người khác cổ. Gắt gao mà ấn ở đáy nước. Phía dưới người đang ở liều mạng giãy giụa, không ngừng có bọt khí hướng về phía trước cuồn cuộn, ân cần ánh mắt trầm xuống. Nhanh chóng du qua đi bắt lấy phía trên người nọ sau cổ kéo túm mở ra. Bạc Diệp theo sát sau đó, cứu lên trầm ở đáy nước cố manh nổi lên mặt nước sau. Phun ra thật lớn một ngụm thủy, thiếu oxy trạng thái hạ nhân có vẻ tương đối mê hoặc. Bất quá vẫn luôn không quên chính sự, hắn ôm lấy một cây cây cột. Từ trong túi móc ra kia trương màu trắng môn tạp, hơi thở thoi thóp nói. Mở cửa, ân cần giải quyết xong thủy quỷ, thực mau cũng bơi đi lên, đi vào cố manh bên cạnh. Thấy hắn thực suy yếu, giơ tay khẽ vuốt hắn khuôn mặt, lo lắng nói, yêu cầu hô hấp nhân tạo sao? Ba, cố manh còn không phải thực thanh tỉnh. Ông cây cột không phản ứng lại đây, ân cần để sát vào một ít. Lặp lại một lần, hô hấp nhân tạo, cố manh một cái giật mình hoàn toàn thanh tỉnh. Lắc đầu xua tay mà cự tuyệt, không cần không cần, ta thực hảo, hết thảy bình thường, thân thể khỏe mạnh, không nghĩ ân cần thở dài một tiếng. Cái trán để ở cây cột thượng, hơi hơi rũ xuống lông mi, Cố Manh, ngoặc kép, xem ngươi này tiểu bộ dáng còn rất mất mát lúc này. Thủy mau chạm đến trần nhà, ngực đè nặng Thủy, đại gia hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy hô hấp khó khăn, Trần Gia Hào bắt lấy trên cửa Phương Hoành. Giang gắt gao không buông tay, lớn tiếng kêu to, mau mau mau, nhanh lên tới cá nhân mở cửa a, nơi này phải bị yêm. Thanh Kiều Kiều nghe được hắn thanh âm liền bực bội, câm miệng, soát tạp cơ sớm bị Thủy không đi qua, Bạc Diệp lẻn vào dưới nước, Đường Chỉ hít sâu một hơi, đuổi kịp hắn, dưới nước hoàn cảnh xanh biếc, thập phần yên tĩnh, chỉ có dòng nước ở bên tai ào ạt chảy qua, ngâm mình ở trong nước cây cột, bàn ghế chờ phương tiện đều phóng đại một vòng, Đường Chỉ một tay cầm then cửa tay. Chờ bên kia Bạc Diệp ở tạp tàu xẹt qua môn tạp sau. Hướng ra phía ngoài đẩy cửa, đẩy hai hạ, như là phát hiện cái gì dường như nhăn lại mi, Bạc Diệp thấy Đường Chỉ ở cạnh cửa lôi lôi kéo kéo. Lại chậm chạp mở cửa không ra, trong lòng lướt qua dự cảm bất hảo, bơi tới hắn bên người cùng hắn cùng xử lực phía trên. Mặt bằng còn có 20cm liền phải chạm đến chân nhà. Trần Gia Hào ngưỡng mặt, tham lam mà hấp thu sở thừa không nhiều lắm không khí. Nôn nóng nói, môn như thế nào còn không có khai? Rốt cuộc được chưa a? Thanh Kiều Kiều cũng bị sặc đến chịu không nổi, thường thường cúi đầu chôn vào nước trông được liếc mắt một cái. Thấy Bạc Diệp cùng Đường Chỉ trước sau mở cửa không ra. Trong lòng hiểu rõ hơn phân nửa, nàng nâng lên mặt. Ho khan vài tiếng. Ủ rũ nói, môn mở không ra, chúng ta hiện tại hướng lên trên đi còn kịp, đến lầu 4, hồi nguyên lai địa phương, ít nhất sẽ không bị chết đuối, Cố Manh mới vừa tới gần. Nghe xong nàng lời nói, kinh ngạc, mở không ra, lúc này, dưới nước hai cái nam nhân cùng nổi lên mặt nước, Bạc Diệp lau mặt. Sắc mặt có vài phần khó coi, quét qua tạp, nhưng cửa mở không được, Cố Manh khó có thể tin. Nói, nhưng Kim Phương nói hắn tạp có thể soát khai bệnh viện sở hữu môn. Thanh Kiều Kiều, xách một tiếng, NPC cũng sẽ nói dối, Cố Manh tưởng tượng. Sắc mặt cũng đi theo khó coi lên, xác thật, bọn họ thượng một ván trò chơi chính là một hồi thật lớn nói dối. Mấy cái mấu chốt NPC không một cái nói thật, Đường Chỉ nhìn quanh một vòng cảnh vật chung quanh. Như suy tư gì? Còn có một loại khả năng, bệnh viện cửa chính không phải chạy trốn xuất khẩu, một ngữ bừng tỉnh người trong mộng chỉ là vừa. Dứt lời, mặt nước uổng phí bay lên, còn sót lại 20cm khe hở nháy mắt bị Thủy rót đầy. Lầu một hoàn toàn bao phủ, hết thảy phát sinh đến quá đột nhiên. Thanh Kiều Kiều cùng Trần Gia Hào trợn to hai mắt, trên mặt hiện lên kinh hoàng cùng thần sắc sợ hãi. Cũng may sự tình phát sinh trước hai người có cũng đủ hơi thở. Còn có thể căng một đoạn thời gian, Đường Chỉ mân khẩn môi. Thần sắc có chút cổ quái. Hắn chớp chớp mắt, lại cúi đầu, tự phụ khuôn mặt nhỏ căng thẳng. Như là ở nhẫn nại cái gì, Cố Manh phát hiện hắn khác thường. Vừa định điệu bộ tìm hỏi, lại thấy Bạc Diệp chào quá Đường Chỉ. Thiên quá mắt cùng hắn môi tương dán, những người khác yên lặng rời đi tầm mắt. Minh bạch hai người là ở độ khí, Thanh Kiều Kiều chỉ an toàn thông đạo phương hướng. Ý bảo chính mình muốn qua đi, sau đó hướng trên lầu đi, Cố Manh tuy rằng không muốn như vậy từ bỏ. Nhưng sự thật chứng minh, đại môn vô pháp mở ra, vậy ở chỗ này tạm thời cũng nghĩ không ra biện pháp khác đúng lúc này. Sáu người trên đỉnh đầu phát ra cơ quan tiếng vang, một đốn, động tĩnh không nhỏ, sôi nổi ngẩng đầu nhìn lại, trên trần nhà có cái lỗ thông gió, đậu phụ lá thức phòng hộ cháo tự động hướng bên phải hoạt khai. Lộ ra một phiến tứ phương miệng cống bên có cái mật mã khóa, đại gia tinh thần rung lên. Đồng thời vây dựa đi lên, phát hiện bàn phím thượng là 26 cái chữ cái. Thuyết minh mật mã là chữ cái tổ hợp, không bao hàm con số, cơ hồ là nhìn đến mật mã khóa nháy mắt. Đường Chỉ liền phản ứng nói, Nevermore, trong nước tự nhiên không thể phát ra tiếng. Nhưng mọi người đều xem hiểu hắn khẩu hình, Thành Kiều Kiều kích động gật đầu. Đây là sáng nay nàng bắt được manh mối, cho nên ấn tượng khắc sâu. Nghe ân cần nói đây là cuối cùng một cái manh mối. Kia đại khái xuất chính là thông quan mật mã, đường chỉ ngưỡng mặt ở mật mã khóa lại ấn kiện. Chính là ấn đến vị thứ bảy khi, như thế nào đều đưa vào không đi vào, hiển nhiên. Này lại là một cái sáu vị số mật mã, tâm tình lên lên xuống xuống. Lại ở lệnh người hít thở không thông hoàn cảnh hạ, Trần Gia Hào tâm thái trước băng, không cẩn thận phun ra một hơi, sau đó liền thẳng tắp đi xuống trầm, bóp chính mình cổ, biểu tình thập phần thống khổ, cố manh đang muốn đi xuống vớt hắn. Dư quang thoáng nhìn cái gì, tầm mắt rời qua đi, ánh vào mi mắt hình ảnh làm hắn nháy mắt hoảng sợ. Tay chân cùng sử dụng mà phàn ở ân cần trên người, phía dưới trong đại sảnh. Từ bốn phương tám hướng ùa vào tới một đám quái vật. Liếc mắt một cái nhìn lại có trăm tới chỉ, bọn họ tựa hồ chút nào không chịu thủy ảnh hưởng. Ở rót đầy thủy trong hoàn cảnh chính dọc theo đá cẩm thạch mặt đất bước chậm. Đồng thời mà hướng cửa tụ tập, ánh mắt nhìn chằm chằm trên trần nhà vài người. Các không có hảo ý, Trần Gia Hào trầm tới rồi đại sảnh trên mặt đất. Còn không có từ hít thở không thông cảm chung giải thoát. Một cái quái vật vừa lúc hành đến bên cạnh hắn, khom lưng giữ chặt hắn một bên cánh tay cùng chân, cười dữ tợn một chút, hướng hai bên xé rách. Trần Gia Hào ở trong nước kịch liệt vặn vẹo, giống như một đuôi gần chết cá. Nổi lên dày đặc bọt nước không ngừng bay lên, hắn bên người quái vật càng tụ càng nhiều. Rậm rạp số lượng kinh người, nhìn liền ra đầu tê dại, mặt trên người hiển nhiên vô pháp đi xuống nghĩ cách cứu viện chỉ chốc lát. Quái vật trung gian phun ra một đại cổ ám trầm máu. Kia huyết ở trong nước biến hóa hình thái phiêu tán mở ra. Nhẹ nhẹ từng đợt thong thả đi lên trên. Vẫn luôn lên tới trần nhà, Thành Kiều Kiều kinh sợ mà tránh đi một sợi tơ máu. Có lẽ là bị phía dưới phanh thây cảnh tượng kích thích đến. Đột nhiên nổi cơn điên đẩy ra miệng cống phía dưới đang ở nếm thử mật mã đường chỉ. Không ngừng đấm đánh sắt thép miệng cống, đường chỉ đột nhiên không kịp phòng ngừa. Ở trong nước bị phá khai sau còn không có ổn định thân hình. Bỗng nhiên cảm thấy mắt cá chân căng thẳng, cúi đầu. Một cái trên mặt phùng mãn kim chỉ nữ nhân bắt lấy hắn. Chiều hắn âm trầm trầm tuét miệng, nữ nhân thân thể ra sức đi xuống trầm xuống. Trực tiếp đem đường chỉ túm tiến phía dưới quái vật đôi, cố manh thấy. Đáy lòng trầm xuống, còn không đợi phản ứng. Bên cạnh Bạc Diệp ở trong nước quay lại phương hướng. Lấy cực nhanh tốc độ hướng phía dưới bơi đi. Từ bên ngoài chen vào quái vật trung gian, cố manh khẽ cắn môi. Đồng dạng xoay người đi xuống, tuy rằng biết quả bất địch chúng, nhưng làm hắn trơ mắt nhìn Bạc Diệp cùng đường chỉ bị xé nát. Thật sự làm không được, ân cần nhìn xem phía dưới. Lại nhìn xem trên trần nhà miệng cống, lần này không có đi theo tiến lên, mà là tới trước miệng cống phía dưới, Thành Kiều Kiều đã sớm bị xả đi xuống. Hiện tại không biết bóng dáng. Nhưng ân cần hoàn toàn không quan tâm tình huống của nàng, hắn nhìn chằm chằm mật mã khóa. Tay trái trống ở trên trần nhà, ngón trỏ cùng ngón áp út luân phiên khấu đánh. Gõ một hồi, một cái tay khác ấn xuống đệ nhất vị mật mã. Lại gõ cửa sẽ, ấn xuống vị thứ hai. Cứ như vậy, chậm rãi đem sáu cái chữ cái gom đủ. Ấn xuống xác nhận kiện, miệng cống thượng đĩa quay chậm rãi chuyển động. Cuối cùng đạn động một chút, chiều thượng sốc mở ra, rõ ràng hiện tại bệnh viện thời gian là đêm hôm khuya khoắc. Miệng cống mở ra sau, trên đỉnh lại là ban ngày ban mặt, ấm áp dương quang chiếu xạ vào trong nước tới, ân cần khai khóa sau không nhiều làm dừng lại. Lập tức thay đổi thân hình chiều phía dưới bơi đi, phía dưới quái vật đôi đã tụ thành tiểu sơn, cố manh mới vừa tới gần đám kia hình thù kỳ quái cả. Trai lẫn gái, đã bị một bàn tay kéo đi vào, nơi nơi đều là tay, lôi kéo hắn quần áo, giam cầm hắn tứ chi, cả người tựa như lâm vào đầm lầy, vô pháp di động, lại giống bị khô đằng quấn chặt, ánh mắt có thể đạt được toàn là một chương chương quái dị. Khâu ra tới mặt, xuyên thấu qua vô số tứ chi khe hở. Hắn nhìn đến bị vây khốn ở trung tâm hai người, Bạc Diệp đem đường chỉ gắt gao hộ ở trong ngực. Kia ngàn vạn chỉ tay như thế nào lôi kéo đều không thể đem hai người tách ra. Phía sau lưng quần áo bị xả nứt, không ít quái vật bổ nhào vào hắn trên người cắn xé, mà Bạc Diệp dưới thân. Đường chỉ một cái cổ tay lộ ra tới, mềm mại mà rũ, sớm đã mất đi chi giác, Cố Manh dùng hết toàn lực trong chiều gian dãy giụa. Lúc này hơi thở đã không đủ để chống đỡ hắn. Hít thở không thông cảm dần dần xâm nhập mà đến. Đang ở tuyệt vọng là lúc, một đoàn màu đen sương mù từ Bạc Diệp đôi môi gian lan tràn ra tới. Chung quanh không ít quái vật cũng thấy được, nghiêng đầu xem kia đoàn hắc khí, Cố Manh không cấm trợn to mắt. Nội tâm kịch liệt chấn động, thầm nghĩ, ngoạ tao, Bạc Diệp đây là muốn biến thân con mực. Kia đoàn hắc khí ở trong nước phiêu phiêu hốt hốt bay lên. Dần dần có cá nhân dạng, hình tượng cũng dần dần lập thể lên, dáng người nhỏ xinh. Hắc trường thẳng, một thân nhiễm huyết vườn trường chế phục là thuần tử. Cố Manh há hốc mồm mơ siêu đuồn tử huyền phù ở đông đảo quái vật phía trên. Đột nhiên nâng lên tay trái, năm ngón tay dần dần buộc chặt Bạc Diệp cùng đường chỉ quanh thân cả trai lẫn gái đã chịu nào đó. Dẫn lực chi phối. Thân thể không chịu khống chế thượng phù, ở trong nước cuốn thành một đoàn, không ngừng xoay tròn, thuần tử tay cầm khẩn nháy mắt. Kia đoàn quái vật như là bị niết bẹp giấy đoàn, va chạm xoa nát ở bên nhau. Đầu, cánh tay, đùi chờ thân thể linh bộ kiện ở trong nước chậm rãi bay xuống. Trầm trên sàn nhà, tiếng kêu rên vang thành một mảnh. Ở dưới nước nghe thập phần nặng nề, sờn tóc gáy, Bạc Diệp cảm thấy trên người bỗng chốc nhẹ nhàng. Hắn chống đỡ cuối cùng một hơi tức mang theo đường chỉ hướng lên trên du. Xuất khẩu chỗ dương quang xuyên thấu qua nước sâu, nghiêng nghiêng mà chiếu vào hai người trên người, thừa dịp trường hợp hỗn loạn. Cố Manh đạp rớt lôi kéo hắn chân nữ nhân, ý đồ chạy ra người đôi, nhưng trong lồng ngực dưỡng khí hoàn toàn tiêu hao rớt. Động tác trở nên chậm chạp mà gian nan, lúc này. Một bàn tay từ đám người bên ngoài tham nhập, bắt được hắn, đem hắn túm đi ra ngoài, Cố Manh bò ra mặt nước. Lăn đến một bên ngưỡng mặt nằm, liên tục phun ra mấy ngụm nước. Chỉ chốc lát, Ân Cần cũng lên đây, bọn họ từ xuất khẩu lên bờ. Giờ phút này đang ở một khối thật lớn trên nham thạch. Quanh thân núi rừng Thúy Trúc. Bên tai là nổ vang thác nước thanh, phía trên là tươi đẹp dương quang, Ân Cần đi đến nham thạch biên nhìn mắt. Thật lớn thác nước liền tại hạ phương buông xuống, sâu không thấy đáy, hắn quay đầu lại, nói, Cố Manh, cần phải đi, Cố Manh thoát lực mà xua xua tay. Đi bất động, ở dưới nước thiếu chút nữa nghẹn chết. Hiện tại còn không có hoãn quá mức tới, Ân Cần tới hứng thú. Bò đến hắn trên đỉnh đầu. Ánh mắt thanh triệt lại nhiệt liệt, yêu cầu hô hấp nhân tạo sao? Nhìn phía trên đảo lại khuôn mặt tuấn tú, Cố Manh giờ khóc giờ cười, vỗ vỗ hắn gương mặt, nhãi con, ngươi là nhiều ham thích với hô hấp nhân tạo a? Nhìn Cố Manh khép khép mở mở thủy nhuận cánh môi, Ân Cần lặng lẽ vụt ra đầu lưỡi, liếm khóe môi, Cố Manh không chú ý tới hắn ánh mắt. Kéo thân thể quay cuồng lại đây, bò dậy. Chờ tới rồi thác nước biên, cả người phát điên, trò chơi này đối bệnh sợ độ cao người bệnh quá không hữu hảo. Nhiều lần chạy trốn đều đến trải qua một lần nhảy vực, Ân Cần từ phía sau tới gần. Ôm lấy hắn eo, trực tiếp xuống phía dưới khuynh đảo. Không sợ, ta mang ngươi, Ân Cần, ngươi ba ba, lão tử còn không có chuẩn bị tốt. Cố Manh tính cả hắn cao decibel tiếng kêu rơi vào huyền nhai. Dần dần bị thác nước thanh che giấu, sau ngầm nhị tầng nhà sắc nội. Một cái câu lũ thân ảnh đầy thanh khiết xe tiến vào chụp bay trên tường đèn. Lâm Thời Công ở ven tường phóng hảo xe đẩy, lấy ra một cái màu đen bao ni lông, già nua thanh âm mềm nhẹ nói. Tây Á, ba ba mang đến mới mẻ trái tim. Lần này là một con tiểu dê con, mới sinh ra không lâu. Thử xem, chúng ta thử xem, lầm bầm lầu bầu gian, đi hướng đình thi quầy. Vừa nhấc mắt, trong tay bao ni lông lại rơi xuống đất ở hắn chính phía trước. Một cái pha lê vại lẳng lặng bày biện trên mặt đất. Bên trong phao một viên nhân loại trái tim siêu lâm thời công đi nhanh vài bước tiến lên. Cong lưng, đôi tay run rẩy nâng lên cái kia bình Tây Á thuần khiết nhất trái tim đương hắn nhìn đến trên. Nhãn tự khi, kích động mà la to. Tây Á, ba ba tìm được ngươi trái tim. Nữ nhi, ngươi trái tim lại đã trở lại. Lần này khẳng định sẽ không làm lỗi. Hắn vội vàng mở ra đình thi quầy. Gấp không chờ nổi muốn đem trái tim trang bị hồi thiếu nữ tối om ngực chỉ là đang muốn đem lãnh. Ngạnh thiếu nữ ôm ra tới khi, một chương màu trắng tấm các hấp dẫn hắn lực chú ý kia chương nạm vàng biên màu trắng tấm các. Liền nằm ở thiếu nữ trong tay, lâm thời công đại kinh thất xác. Đề phòng mà nhìn quanh nhà xác, hoài nghi có người tại đây xuất nhập quá, chính là nhà xác trống vắng, thanh lãnh. Cái gì dư thừa dấu vết đều không có, do dự một chút. Hắn rút ra thiếu nữ trong tay tấm các, hoa lê thể ấn hai hàng tự, nevermore. Vĩnh không còn nữa còn, nhíu nhíu mày, tưởng ai ở cùng hắn nói giỡn, trong lòng cảm thấy không vui. Tùy ý mà đem tấm các lật qua tới kiểm tra, lại thấy được mặt trái cứng cáp hữu lực tự thể. Cặp kia cho tàn đôi mắt bỗng chốc hiện lên kỳ dị sáng rọi. Ba ba, cảm ơn nhiều năm như vậy làm bạn, ta thực hạnh phúc, nhưng đã đến giờ, ta phải đi, tái kiến ba ba, Tây Á ái ngài, lâm thời công nhất biến biến tham lam mà nhìn này đoạn văn tự. Già nua trên mặt dần dần hiện lên tươi cười, chỉ là đột nhiên, biểu tình lại trở nên bi thương, hắn ngồi xổm xuống thân ôm lấy kia vại trái tim, chôn đầu, ô ô mà khóc thút thít lên, tác giả có lời muốn nói. Lấy ta niệu tính, ngày mai đại khái suất không kịp đổi mới. Trước tiên chúc đại gia tân niên vui sướng. Cơm tất niên nhớ rõ lưu một nửa. Sang năm có thừa lương, chúc các vị ở 19 năm. Nỗ lực quá sự đều có thể lấy được hảo kết quả. Thân thể khỏe mạnh không mất niên, các ngươi đừng nói ta ngắn nhỏ. Ta thật sự ngạnh lên, chính mình đều sợ, hết chương.